trả thù vợ mù, tổng giám đốc, chúng ta hòa ly đi. Chương 14 giờ 14, tôi nuôi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đế Thành, tại sao anh ở trong phòng tôi? Trong đôi mắt hoa đào của Bạch Bắc Bắc đều là phòng bị. Hoảng sợ nhìn bốn phía, chị ấy không biết Hoắc Đế Thành đang đứng ở đâu. Chỉ có thể núp ở góc tường, dùng chăn che mình. Hoắc Đế Thành nhìn vẻ mặt hoảng sợ phòng bị của chị ấy, tức giận trong lòng không ngừng cuồn cuộn. Bạch Bắc Bắc, cậu cũng thật có bản lĩnh. Mới rời khỏi tôi vài ngày, vậy mà đã treo lên người đàn ông khác. Cái này không chê vào đâu được, cũng thật là nhanh. Các người không phải là đã sớm ở sau lưng tôi thông đồng đi. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Bạch Bắc Bắc sửng sốt, ngay cả Hoắc Đế Thành cũng ngây ngẩn cả người. Anh ấy vốn không muốn nói những lời này, nhưng không biết tại sao, nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của chị ấy, liền theo bản năng nói ra, mang theo chua xót cùng tức giận. Hoắc Đế Thành, tư tưởng của anh sao xấu xa như vậy? Tôi và bác sĩ Lâm không có quan hệ gì, anh ấy chỉ là bác sĩ của tôi. Bạch Bắc Bắc xị mặt ra, trong lòng tràn đầy tức giận. Cho dù tôi và anh ấy có quan hệ gì, chúng ta đã ly hôn, sau này nam hoan nữ ái không có liên quan với nhau. Làm sao, chỉ cho phép anh có tình cũ, mà tôi không thể có người thích mới. Hoắc Đế Thành vốn muốn giải thích, bị lời này của chị ấy hoàn toàn chọc giận. Xốc chăn trên chị ấy lên, ôm eo chị ấy muốn ôm chị ấy lên. Thân thể Bạch Bắc Bắc nhẹ bẫng, cảm giác được thắt lưng của mình bị một cánh tay cường tráng ôm lấy. Bị dọa sợ, cho rằng anh ấy còn muốn động thủ với mình. Liều mạng đá chân, giãy giụa. Hoắc Đế Thành, anh có phải là nam nhân hay không? Anh vậy mà đối thủ với nữ nhân, còn là đối với một người mù mắt không nhìn thấy động thủ. Anh thật sự là cặn bã và không có phẩm chất. Chị câm miệng. Hoắc Đế Thành nghiến răng nghiến lợi, một tay ôm lấy eo nhỏ của chị ấy, một tay ôm lấy hai chân của chị ấy, đem cả người nàng ôm vào trong lòng mình. Một bàn tay trống không vỗ lên mông chị ấy một cái. Một tiếng giòn vang càng rõ ràng trong căn phòng trống rỗng. Mặt Bạch Bắc Bắc lập tức đỏ lên. Anh đánh em, sao anh lại không biết xấu hổ như vậy? Hoắc Đế Thành nhìn khuôn mặt đỏ bừng của chị ấy, tức giận tích góp từng tí một lập tức tiêu tan. Ghé vào lỗ tai của chị ấy nhẹ giọng nói. Cái này thì không chịu rồi. Những cái không biết xấu hổ hơn còn ở phía sau. Nói xong ngón tay thon dài liền vén váy trên chị ấy. Cởi quần chị ấy ra. Bạch Bắc Bắc nhớ tới chuyện xảy ra ngày chị ấy nói ly hôn. Nhớ tới mẹ Hoắc mắng mình thấp hèn. Đẩy tay anh ấy ra. Anh đừng chạm vào em. Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh không thể chạm vào em. Nhưng sức lực của chị ấy căn bản không thể lay động bàn tay to của anh ấy. Hai tay đều bị bắt được. Váy trực tiếp bị vén lên. Quần trực tiếp bị cởi ra. Làn da trắng như tuyết tiếp xúc với không khí lạnh. Trong nháy mắt nổi lên một tầng da gà. Bạch Bắc Bắc hoảng sợ cuộn người. Muốn từ trong lòng anh ấy nhảy xuống. Lại bị Hoắc Đế Thành ôm chặt hơn. Chị ấy cắn răng, tuyệt vọng nhắm mắt lại, cho rằng sẽ bị anh xâm phạm giống như ngày đó. Bỗng nhiên đầu gối mình chợt lạnh, sau đó ngửi thấy mùi thuốc mỡ đắng chát, động tác giãy giụa của chị ấy cũng đờ dừng lại. Hoắc Đế Thành nhìn đầu gối trắng như tuyết của chị ấy đỏ bừng, rất nhiều chỗ đều rách ra, nhìn qua một mảnh huyết nhục mơ hồ. May mà bởi vì cách vải váy, bên trong không có mảnh thủy tinh. Nếu không thì thảm rồi. Vết thương là vừa rồi lúc chị ấy quỳ trên mặt đất tìm nhẫn bị cọ rách. Ngón tay thon dài của anh ấy chọn thuốc mỡ, bôi từng chút một lên vết thương rách ra. Thấy chị ấy đau đến phát run, còn theo bản năng thổi thổi, giống như dỗ trẻ con. Bạch Bắc Bắc cắn chặt môi dưới, thân thể cứng ngắc, không biết làm sao. Xử lý xong vết thương, Hoắc Đế Thành giúp chị ấy sửa sang lại váy, mặc quần, đặt chị ấy lên giường. Bạch Bắc Bắc nắm chặt chăn, thật lâu sau mới khàn khàn mở miệng. Hoắc Đế Thành, anh làm việc như thế để cái gì? Giúp chị xử lý vết thương. Giọng Hoắc Đế Thành lạnh lùng, chậm rãi dùng khăn tay lau ngón tay mình. giống như căn bản không ý thức được hành vi vừa của anh ấy có vấn đề gì. Ngón tay Bạch Bắc Bắc run rẩy. Nhưng chúng ta ly hôn rồi. Người của anh thích là An Nhiễm Nhiễm. Chị ấy đang nhắc nhở Hoắc Đế Thành. Cũng nhắc nhở mình. Bọn họ đã ly hôn. Chị ấy đã thử buông anh ấy ra. Tại sao anh ấy còn muốn tới trêu chọc chị ấy? Đối tốt với chị ấy. Nhiễu loạn lòng của chị ấy. Hoắc Đế Thành nhìn ngón tay quấn băng vải của chị ấy. Giọng nói trầm thấp. Bạch Bắc Bắc. Chị xem. Không có anh che chở. Tùy tiện một người cũng có thể bắt nạt chị. Ai cũng có thể tới đây đạp chị một cước. Cái dạng này của chị. Căn bản không có khả năng để một người được sinh tồn trong xã hội này. Anh muốn nói gì? Bạch Bắc Bắc không hiểu ý của anh ấy. Hoắc Đế Thành đứng ở cửa sổ. Nhìn người đi đường và xe cộ lui tới bên ngoài. Cảm xúc trong mắt không hiểu. Trở về bên cạnh tôi. Vẫn giống như trước đây. Tôi nuôi em. Bạch Bắc Bắc nghe nói như thế ngây ngẩn cả người. Một lát sau chậm rãi cười ra tiếng. Nụ cười châm chọc. Hoắc Đế Thành, tôi ở bên cạnh anh. Vậy An Nhiễm Nhiễm thì sao? Anh không cần chị ấy nữa. Chị ấy là người tình cũ mà anh mong đợi 3 năm. Để tôi truyền máu cho chị ấy 3 năm. Tình cảm sâu đậm như vậy. Anh nói không cần là không cần sao? Có phải anh bạc tình quá rồi không? Hay là anh muốn hưởng phúc của người tề? Thật không biết xấu hổ. Tôi chỉ muốn chị ở bên cạnh tôi. Không nói muốn chị làm Hoắc phu nhân. Hoắc Đế Thành đột nhiên lên tiếng. Vẻ mặt Bạch Bắc Bắc cứng đờ. Ngón tay nắm chặt ga giường. Đốt ngón tay xanh trắng. Anh muốn tôi đi theo anh như thế nào? Vô danh vô phận làm tình nhân của anh. Tuy rằng 3 năm này, người khác cũng không biết chúng ta đã kết hôn. Nhưng ít ra chúng ta có một tờ giấy chứng nhận. Là vợ chồng hợp pháp. Từ chính thê biến thành tình nhân. Hoắc Đế Thành, sao anh có thể làm nhục tôi như vậy? Anh thật là biết chà đạp người khác. Anh bây giờ liền cút ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Chị ấy nói xong những lời cuối cùng. Ánh mắt đỏ bừng, giống giận ra tiếng. Hoắc Đế Thành giày xéo người quá rồi. Nhưng dựa vào cái gì chị phải để mặc cho anh ấy giày xéo? Chị ấy là người mù không sai. Nhưng chị ấy cũng là người sống sờ sờ. Cũng có tim, chỉ bởi vì chị ấy thích anh ấy. Cho nên anh ấy có thể không cần cố kỵ và dẫm nát chân tình của chị ấy dưới chân. Hoắc Đế Thành, anh thật sự làm cho tôi rất chán ghét, cách chương.